Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Liên Hoàn Hồn Kỹ. Mặt chữ Điền Hán Tử vừa dứt lời, bên cạnh hắn tên kia trận pháp sư ký kết trận ấn, dĩ nhiên hoàn thành. Trận pháp sư tay trái ném đi, mấy đạo luồng khí xoáy mọc mắt đồng dạng, chuẩn xác rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong thể nội hồn lực lại ngừng vận chuyển. Cái này, phong hồn thúc phược trận, cảm giác thế nào? Có lực khiến không ra mùi vị như thế nào a? Hán tử mặt nhọn nói móc Lâm Phong hai câu. Hai tay chưa ngừng, lại bận rộn lên. Tân trận ấn rất nhanh ký kết hoàn tất. Nhưng lần này, hán tử mặt nhọn không có ném đến tận Lâm Phong trên thân. Ngược lại tản ra, vứt cho cái khác sáu vị hồn vương. Nhìn ra được, cái này hẳn là đã có được tăng thêm hiệu quả trận ấn. Lâm Phong sắc mặt trầm ổn, cầm kiếm cầm tư thái phòng ngự, không biết suy nghĩ cái gì. Cự thạch trầm trọng hồn kỹ hiệu quả còn chưa biến mất. Mặt chữ Điền Hán Tử thân thể mặc dù tráng, lại dị thường bén nhạy. Hai quả đấm lại đi vòng vọng long chỉ tức kiếm, hung hăng nện ở Lâm Phong lồng ngực trên. Một cỗ cự lực thẩm thấu hộ thể cương khí, đánh đến Lâm Phong huyết khí cuồn cuộn, trước ngực một trận đau nhức kịch liệt, kém điểm đem đặt ở đầu lưỡi dưới mấy viên tụ hồn đan phun ra. Mặc dù hồn lực không thể vận chuyển, nhưng là tụ hồn đan còn tại chậm chạp hòa tan vào. Một tia hướng Lâm Phong các vị trí cơ thể, vận chuyển lấy hồn lực. Kết thúc, thiếu niên. Lâm Phong phía sau, một cái thanh âm nói, là Trương Nguyên Hằng. Rơi xuống tới hồn sư bên trong, có hắn một cái. Trương Nguyên Hằng những lời này tựa hồ là mệnh lệnh đồng dạng. Bên cạnh hắn hồn sư trên trán tử sắc độc giác đột nhiên điện mang đại thịnh, vạn lý xa không trung trên đồng dạng tụ tập vài miếng nhàn nhạt lôi vân. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng hồn vương cường giả thực sự là trong lúc xuất thủ dẫn động thiên địa. Tử mang độc giác toàn huyền giai trung cấp hồn kỹ, lôi điện công kích vốn là uy lực cực mạnh, chiêu này hồn kỹ càng là đến từ dùng lực công kích nổi danh từ điện độc giác. Cơ hồ là trừ Trương Nguyên Hằng bên ngoài, trùng giác môn hồn sư mạnh nhất đơn thể một kích. Tử mang độc giác toàn là một đạo tinh tế tử quang, nó tốc độ phi hành quá nhanh, căn bản không có phản ứng công phu, đã đâm vào Lâm Phong thể nội. Mới vừa hối đoái ra tới trung cấp hộ thể cương khí, bị tử mang độc giác toàn trong nháy mắt nổ sụp hơn phân nửa. Còn thừa một nửa, cũng không tiếp tục kiên trì được, hoàn toàn hư hại. Nhưng tử mang độc giác toàn uy năng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đã tiêu hao hết. Cái này thế nhưng là hồn vương cường giả làm triển khai huyền giai trung cấp hồn kỹ. Người ở bên ngoài nhìn đến, Lâm Phong bất tử đã là đại hạnh. Lâm Phong trên lưng truyền tới mùi khét lẹt nói, tăng thêm cự thạch trầm trọng kèm theo nặng lượng càng lúc càng lớn. Lâm Phong hung hăng ngã xuống đất trên, tảng đá xanh đường đều bị đập rách ra, tử sắc điện mang rốt cục ảm đạm đi. Lâm Phong cứ như vậy thẳng tắp nhào vào trên đất, không có động tĩnh. Hắn chết sao? Lâm Phong bại bởi bảy hồn vương, chết mất tựa hồ mới là bình thường kết quả, phù hợp hồn sư giới nhiều năm cấp bậc áp chế thường lý, cũng phù hợp vô số người liều mạng tu luyện thăng cấp lý niệm. Nhưng Lâm Phong nằm tại trên đất bộ dáng lại nhượng vây xem hơn ngàn tên hồn sư một trận tĩnh mịch, cảm giác đến có một tảng đá lớn trầm điện điện đè ở trong lòng, đoán chừng là chết đi. Hồn vương uy năng liền là như vậy cường đại, cuối cùng không có người nào có thể làm được vượt cấp khiêu chiến đi. Chấm ngoặc kép, ai, thiên tài vẫn lạc, thật đáng buồn. Có thể thở dài a, tản đi đi. Trùng giác môn là không có người có thể chinh phục. Đi thôi đi thôi, trở về hảo hảo tu luyện, nhượng bản thân mạnh lên mới là vương đạo a. Chấm ngoặc kép, đối với tư chất một loại hồn sư tới nói, tăng lên hồn lực tốc độ thực sự quá chậm. Hồn sư nhóm đều mong mỏi nhìn thấy kẻ yếu chiến thắng cường giả một màn. Tốt nói cho bản thân, cường giả cũng liền là cái kia bộ dáng. Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, hồn lực chênh lệch giống như một đạo vĩnh hằng rãnh trời, không thể vượt qua. Lâm Huân Nhi lần này ngược lại là không có khóc, nàng có một loại kỳ quái cảm giác. Lâm Phong kỳ thật một chút việc cũng không có. Hắn chết sao? Trương Nguyên Hằng làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hỏi, nhưng hắn thanh âm, vẫn xuất hiện một tia ba động, có vẻ kích động, cũng có một loại vui mừng. Trương Nguyên Hằng thật có một tia ảo giác, lo lắng Lâm Phong có thể lật tung trùng giác môn. Dù là lại giết chết một tên hồn vương, đối với trùng giác môn tới nói, đều là không thể tiếp nhận đau đớn. Tử điện độc giác trùng giác môn trưởng lão, từ chối cho ý kiến. Cau mày, cũng không trả lời môn chủ đại nhân vấn đề. Theo lý mà nói, Lâm Phong hẳn là chết. Nhưng cái này cảm giác, thế nào cổ quái như vậy đây? Lâm Phong sập tiệm một loại năm tại trên đất, trước mặt tảng đá xanh đường. Đã bị ân hồng tiên huyết nhiễm lần, ngón trỏ tay phải đột nhiên cạch cạch gõ hai lần mặt đất. Chi tiết này, không có người chú ý tới. Phong hồn thúc phược trận, mặc dù có thể cưỡng ép đình chỉ hồn lực vận chuyển, nhưng là đối với đã thủ hộ tại trong gia hộ thể hồn lực, cũng không có biện pháp. Tử mang độc giác toàn, đánh tan trung cấp hộ thể cương khí lúc, đã tiêu hao 90% hồn lực, còn lại hồn lực. Mặc dù đối, đúng, Lâm Phong tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí hút hết hắn hộ thể hồn lực, nhưng cũng không đến nỗi chết. Phong hồn thúc phược trận hồn lực khóa chết hiệu quả, cùng cự thạch trầm trọng mang theo tới trọng lực hiệu quả áp chế. Vẫn như cũ giống như hai tòa cự thạch, đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cố hết sức động động, đem đan dược một mạch nuốt vào, mới vừa nhét vào trong miệng tụ hồn đan bên trong. Lâm Phong sớm có chuẩn bị, xen lẫn một mai đan văn cảnh tam phẩm đan dược, vũ lộ phục hồn đan, còn có một mai đan văn cảnh nhị phẩm đan dược, xạ hương đan, sau khi phục dụng giải trừ dược lực đi tới hết thảy khống chế kỹ năng. Vũ lộ phục hồn đan, đầy ắp cực độ nồng nặc sinh mệnh nguyên lực, sau khi phục dụng có thể hăng hái khôi phục thương thế cùng đã tổn thất hồn lực. Đối, đúng. Bên ngoài cơ thể tổn thương, sét đánh, hỏa thiêu các loại, chờ, hồn kỹ tạo thành vết thương, có khác kỳ hiệu. Lâm Phong tính là chó ngáp phải ruồi. Hắn cũng không biết, trùng giác môn liên tiếp công kích, sẽ dùng tử mang độc giác toàn xem như kết thúc. Lâm Phong trên mặt rơi vỡ địa phương, khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, trên lưng bị cháy rụi mảng lớn vết thương, ngay tại Trương Nguyên Hằng dưới mí mắt. Dùng càng ngày càng rất nhanh, khép lại lên, Trương Nguyên Hằng lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, Lâm Phong, rốt cuộc lại đứng lên tới, nếu như, các ngươi liền chút bản lãnh này nói, còn chưa đủ, Lâm Phong lay lay đầu, nhàn nhạt nói, lời nói thật, mấy chiêu hồn kỵ đánh xuống, cũng liền cho ta gãi gãi ngứa ngáy thôi, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Gặp Lâm Phong không có chết, vây xem hồn sư nhóm, lại phát ra tiếng hoan hô, nhưng bọn họ e ngại đắc tội trùng giác môn, tiếng hoan hô cũng không lớn, mà còn chớp mắt là qua, rất nhanh liền biến mất, trùng giác môn bảy hồn vương ánh mắt, chân chính nghiêm túc lên, có thể nói, tử tinh sơn mạch trên, mới vừa này một bộ khống chế cùng hồn kỵ đánh xuống đi, không có có thể còn sống sót người. Nhưng Lâm Phong cùng người không việc gì vậy đứng, còn có rảnh rỗi phản phúng bọn họ một câu, bị các ngươi đánh mấy cái hồn kỹ, tới phiên ta đi. Lâm Phong quay đầu, thẳng thắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Hằng, hờ hững nói, Trương Nguyên Hằng thoáng cái cảnh giác lên, hắn thế nhưng là từ vỡ vụn linh hồn Ngọc Tiên trong gặp qua. Lâm Phong bật hơi giết Đông Tự Minh này thoáng cái, nhưng lần này, Lâm Phong cũng không lựa chọn thiếp thân đi lên, sử dụng hồn nguyên thổ tức thuật. Lâm Phong một tay rút kiếm, một tay mười ngón rung động, tại trong không khí, ngưng tụ lên rườm rà hồn lực sợi tơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.